Chương 5. 0266 dọa cho phát sợ. Ồ dạng này A An vô song nháy mắt mấy cái, miễn cưỡng tiếp nhận vị này tráng sĩ lý do thoái thác. Lúc này, lại có một tên thế gia trưởng lão bộ dáng người trong đám người đi ra, thượng hạ đánh giá kiểu một mấy người một phen, ngữ bên trong ngậm lấy mấy phần chất vấn, không thể nào đi, các ngươi coi là thật thứ gì đều không tìm được tiểu mặt than trong đội ngũ những người này, có thế đều không phải cái gì người tu bình thường. Xem bọn hắn người đi đường này tu vi khí tức, toàn tại bọn họ bên trên. Một nhóm 9 người, toàn bộ là thần cảnh ở trên cao thủ, tại thiên cơ tử bí cảnh bên trong lại há có thể có thế tay không mà quay về. Nhất định là cất chứa vật gì tốt, lại giả trang không hề phát hiện thứ gì, ở chỗ này cho bọn hắn nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu đi. Ai, đây không phải thi gia trưởng lão A một người khác mở miệng cười, đột nhiên hướng một bên nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một tên da mịn thịt trắng hoàn khố tiểu thanh niên, từ thi gia trưởng lão thân bên cạnh thối lui mấy bước, không nói lời nào hướng trong đám người rụt rụt thân hình. Ai, đây không phải thi gia tam thiếu gia, thi kim bảo tiểu thiếu gia A người kia chỉ sợ thiên hạ không loạn gọi nói, thi thiếu gia, ngươi tránh cái gì tránh thi kim bảo cái cổ cứng đờ, cả người phản xạ có điều kiện bản hướng giữa đám người lại rụt rụt, hé ra tiểu bạch kiểm thượng gắn đầy khả nghi vẻ sợ hãi, thì thao gọi nói, không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta, là ngũ trưởng lão tự mình tìm đường chết, kỳ quái. Trách không được ta. Thấy Kiều Mộc thanh lành ánh mắt hướng phía bên mình phong tới, thì Kim Bảo lúc này cảm thấy, linh hồn của mình đều muốn từ ngực phiêu đãng đi ra. Loại kia một Phật thăng thiên hai Phật xuất khiếu cảm giác, thực sự mười phần uyển chuyển A hắn sợ đến nỗi ngay cả hai cây chân đều đang phát run, đột nhiên hướng về phía Kiều Mộc quát to một tiếng, liên tục lắc lư hai tay nói, đừng, đừng, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta cái gì cũng không làm qua lời này cũng không phải ta nói. Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ, là ngũ trưởng lão tự mình tìm đường chết, các ngươi nhìn hắn không quen, liền đánh hắn, đánh chết hắn tốt. Nói xong, người đã lộn nhào từ phía trước lăn đến đằng sau, dùng cả tay chân đứng lên, cùng tay cùng chân hướng về sau lưng chống trải chỗ chạy như điên. Chỉ là bọn hắn giờ phút này đều đứng tại bên bãi biển bên trên, phía trước bỏ neo tại bờ biển mấy chiếc thuyền lớn, bây giờ đều không thấy bóng dáng. Thì Kim Bảo này vừa chạy, liền trực tiếp từ bãi cắt chạy vào trong biển, còn hung hăng quỷ giống quỷ kêu hướng trong nước biển bay nhảy. Bộ kia thủ cực lớn kích thích bộ dáng, gọi đám người thấy một mặt mộng bức biểu lộ. Tất cả mọi người ánh mắt yên lặng tập trung đến thái tử cùng thái tử phi trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra vài tia dùng mình, lặng lẽ meo meo nhìn bọn họ một chút. Này mẹ nó ác độc cặp vợ chồng, là đã làm gì đạo trời khó tha thứ sự tình a? Nhìn đem cái kia thi tiểu công tử dọa cho. Trực tiếp hướng trong nước biển nhảy lên, giống như đều dọa sinh ra sai lầm. Tiêu Mục vẻ mặt khó hiểu, ngửa đầu nhìn một chút Mạc Liên, lại xem xét mắt bên người Dung Thế Tử, Minh Á Tư cùng Đinh Doãn mấy người, hắn ai vậy An Vô Song kéo ra khỏe miệng, thi kim bảo vị này tiểu công tử, nàng vẫn có chút ấn tượng. Kinh thành hoàng khố, trước kia suốt ngày cùng Lao Kiến Bình Vương gia Thế Tử, kinh thành mấy đại thế gia đám công tử bột, mỗi ngày pha trộn tại cùng một chỗ. Suốt ngày trong lưu điểu đùa chó tử không làm chuyện đừng đắn gì. Hắn là thi gia nhị phòng tiểu công tử, tiểu hoàn khố thi kim bảo, tẩu tử, các ngươi ngày trước hẳn là thấy qua đi. Hắn ngày bình thường liền cùng Kiến Bình Vương gia nhi tử pha trộn tại cùng một chỗ. Tiểu Mục quả quyết lắc đầu, không biết. Dáng dấp xấu như vậy, tiểu kiều đại nhân làm sao lại nhận ra.